Hiện tại nghĩ lại bọn họ nói rất có lý, cho nên em suy nghĩ thật lâu và cuối cùng quyết định buông tay, viết xong tờ đơn xin ly hôn này, định cùng bạn bè đi chơi vui vẻ sau đó quay lại Thượng Hải tìm anh, không ngờ anh lại đến đây chứ. Uông Hạo Thiên thật không nghĩ có mấy tháng không gặp mà cô giống như đột nhiên trưởng thành, càng không nghĩ đến cô đã viết xong đơn ly hôn, vui mừng mang theo cao hứng nói, Daisy, cảm ơn em. Không, Hạo Thiên, hẳn là em nên cảm ơn anh. Cảm ơn anh bao dung đối với em, anh có thể tha thứ cho em vì đã tạo thành thương tổn cho anh không? Nước mắt Daisy rơi xuống nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười, vốn dĩ cho rằng mình sẽ rất đau lòng, lại thật không ngờ thật sự nói ra cũng vô cùng thoải mái. Từ trước đến nay anh đều không trách em, bởi vì trong lòng anh em chính là một cô em gái nhỏ ưa làm nũng, cho nên cho dù em làm gì anh đều có thể tha thứ. Uông Hạo Thiên nhìn cô, lấy tay sờ sờ cái mũi nhỏ của cô, cảm giác trước đây đã quay trở lại. Đây chính là lời nói của anh đó. Em vẫn là em gái của anh, sau này em tìm anh, không cho phép anh chia em phiền. Daisy nín khóc, mỉm cười đúng rồi, Vivi đâu? Anh cùng cô ấy thế nào rồi? Cô ấy mang thai rồi. Nghĩ đến cô có mang đứa con của mình, tim của anh liền thật kích động, hận không thể lập tức nhìn thấy cô. Mang thai. Daisy nhìn anh, tỉnh ngộ, cho nên anh mới vội vã quay về để cùng em ly hôn, phải không? Đúng vậy. Anh gật đầu. Vậy chúc mừng anh. Em cũng phải cùng anh trở về để xem Vivi. Daisy nói, hơn nữa bởi vì chính mình còn thiếu cô một lời giải thích. Thế nhưng cô ấy mất tích rồi. Ánh mắt Uông Hạo Thiên trầm xuống. Người phụ nữ này dám mang theo con của mình chơi trò mất tích. Chờ sau khi tìm được cô xem anh phạt cô như thế nào. Mất tích. Daisy trừng to mắt, không rõ hỏi, vì sao mang thai cô ấy lại mất tích? Bởi vì mẹ của cô ấy không muốn để cho cô ấy chưa lập gia đình mà đã có thai. Cho nên mẹ cô ấy ép cô ấy phá bỏ đứa bé. Cô ấy không còn cách nào khác đành phải bỏ đi. Cho nên đây chính là lý do anh đến tìm em. Uông Hạo Thiên giải thích đơn giản. Thật vậy sao? Còn có người mẹ như vậy, ép con gái mình phá thai. Đây chính là phạm pháp. Daisy không thể tin được. Nơi đó là Trung Quốc, không phải là Mỹ. Pháp luật không giống nhau, anh không thể chậm trễ nữa. Phải lập tức đặt vé máy bay ngày mai trở về. Uông Hạo Thiên nói. Em cũng trở về. Daisy nói. Em tất nhiên phải trở về. Bởi vì giấy kết hôn của chúng ta được cấp ở Trung Quốc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 146. Hai cha con kỳ lạ trong lúc bọn họ đều đang lo lắng tìm kiếm cô. Thích Vivi đã đến Sisuang Ban A ở Vân Nam. Sisuang Ban A. Dịch sang tiếng mình là Tây Song Bản Nạp, là châu tự trị của dân tộc Thái, có khí hậu và tự nhiên ưu ái. Là một khu du lịch nổi tiếng của Vân Nam Trung Quốc. Cô đã sớm muốn đến chỗ này rồi. Trước kia là bởi vì cha mẹ bận rộn, sau này lại bởi vì không có tiền. Hơn thế nữa là vì phải chăm sóc mẹ cho nên mãi vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ cô rốt cuộc cũng có thể đến nơi này. Nhàn nhã tản bộ ở đây, nhìn thấy bầu trời thăm thẳm, cây cỏ xanh một dòng suối chậm rãi chảy. Ngắm nhìn cả trai lẫn gái người dân tộc mặc phục sức dân tộc, cảm thụ được nơi này là một nơi xinh đẹp. Bốn mùa như mùa xuân, tâm tình chưa bao giờ từng trải qua cảm giác thả lỏng cùng thoải mái dễ chịu như vậy. Rời xa cái nơi khiến cô phiền lòng kia là chính xác, ít nhất lúc này cô rất vui vẻ. Cô quyết định ở lại nơi xinh đẹp này nghỉ ngơi, chờ đến khi nào muốn trở về thì sẽ trở về. Nhìn thấy ở bên dòng suối, du khách đang cười đùa. Cô ngồi ở một bên lấy tay nhẹ nhàng gạt lên dòng nước suối trong suốt. Ba ba, con muốn nghịch nước. Một bé trai xinh đẹp đáng yêu khoảng 3-4 tuổi lấy tay kéo kéo tay một người đàn ông cao lớn ở bên cạnh. Hưng phấn nói, Tiểu Minh, ngoan. Chúng ta không phải đến để chơi, là đến để tìm mẹ con. Người đàn ông ngồi xuống dịu dàng nói. Sắc mặt bé trai tên Tiểu Minh thoáng chút ảm đạm. Thế nhưng chúng ta đã tìm rất lâu vẫn không tìm thấy mẹ. Mẹ đã đi đâu? Vì sao lại không cần Tiểu Minh? Không được nói bậy.

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, trong sạch và mạng sống cái nào quan trọng hơn? Uông Hạo Thiên cùng Daisy trở lại Thượng Hải làm xong mọi thủ tục, anh bắt đầu tìm kiếm Thích Vivi, nhưng mà biển người mênh mông, anh cũng không có một chút đầu mối. Anh biết việc trước tiên mình phải làm là an bài tốt tất cả mọi chuyện trước khi Vivi quay về. Mang theo lễ vật đi đến Thích gia, bà Thích vừa mở cửa, nhìn thấy là anh, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Cậu tới đây làm gì? Dì, dì để cho cháu vào trước, cháu có chuyện muốn nói với dì. Uông Hạo Thiên nhìn bà, thật ra rất tức giận bởi vì bà ép Vivi phá bỏ đứa con của mình, nhưng mà dù sao bà cũng là mẹ của Vivi cho nên anh không thể bất kính với bà. Tôi không có chuyện gì để nói với cậu. Cậu đi đi. Bà Thích nhìn thấy chàng trai này liền hận muốn chết. Nếu không phải vì cậu ta, Vivi cũng sẽ không bỏ đi. Nói xong định đóng cửa lại. Uông Hạo Thiên lập tức ngăn cản bà. Dì, vì Vivi, vì đứa bé, cháu phải nói chuyện với dì. Cậu biết Vivi mang thai. Bà Thích nhìn anh, đột nhiên túm lấy anh nói, cậu đem Vivi giấu đi đâu? Cậu là đồ đàn ông đê tiện, đã có vợ rồi lại còn làm hại Vivi của tôi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Dì, dì bình tĩnh một chút. Cháu không biết Vivi ở đâu, cho nên cháu mới đến tìm dì. Cháu đến là để nói cho dì biết cháu sẽ cho Vivi một sự công bằng. Cháu đã ly hôn, đợi cô ấy trở về cháu sẽ cưới cô ấy. Uông Hạo Thiên lớn tiếng nói, cậu muốn lừa ai chứ? Đàn ông các người chỉ giỏi nói lời ngon tiếng ngọt. Từ trong lòng bà Thích đã không có hảo cảm đối với anh, cho nên lời anh nói một câu cũng không tin. Dì, cháu đã giải thích, về phần dì có tin hay không chờ Vivi trở về thì sẽ rõ. Nếu cháu chỉ là lời ngon tiếng ngọt cháu cũng sẽ không đến để giải thích. Cháu thật sự yêu Vivi, có rất nhiều chuyện sau này dì sẽ hiểu. Hiện tại cháu chỉ hy vọng sau khi Vivi trở về dì không cần ép cô ấy, không cần ngăn cản cô ấy gả cho cháu. Cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Uông Hạo Thiên thành khẩn nói, nếu cậu có thể cho con bé hạnh phúc thì đã làm từ lâu. Bây giờ cậu không cần nói gì cả, tôi sẽ không tin. Bà Thích đối với lời cam đoan của anh hoàn toàn không để vào tai. Uông Hạo Thiên có chút nổi giận, anh còn chưa từng hạ thấp bản thân như vậy bao giờ, nhưng mà biết người trước mặt không thể đắc tội nếu không hậu hòa vô cùng, đành phải rời đi trước, chờ Vivi trở về rồi nói sau. Chờ sau khi anh rời đi, lúc này bà Thích mới dựa vào trên cửa. Vivi, con ở đâu? Đã 10 ngày rồi, 10 ngày không có tin tức của cô, vì sao cô lại không gọi điện thoại? Cô không biết bà rất lo lắng hay sao? Văn phòng, Thiên Lỗi, chuyện công ty giao cho cậu. Tôi muốn đi tìm cô ấy, không có tin tức gì của cô ấy tôi thấy lo lắng quá. Uông Hạo Thiên nói, thế nhưng cậu đi đâu mà tìm? Ít nhất cũng phải có một phương hướng chứ. Hạo Thiên, tôi khuyên cậu đừng vội, quan tâm quá sẽ bị loạn. Có lẽ để cho cô ấy đi ra ngoài một lúc cũng tốt. Tất cả mọi người cùng bình tĩnh một chút, đợi cô ấy trở lại. Dù sao vấn đề được giải quyết dễ dàng không phải càng tốt sao? Sở Thiên Lỗi nói. Nhưng mà nghĩ đến cô ấy một mình ở bên ngoài, lại còn mang thai, tôi sẽ rất lo lắng. Trái tim Uông Hạo Thiên trước sau vẫn treo ở nơi này. Vậy thì cậu nhắn tin cho cô ấy. Tuy rằng bây giờ cô ấy không bật máy nhưng mà cuối cùng cô ấy sẽ bật máy để gọi điện cho mẹ hoặc bạn bè của cô ấy. Sở Thiên Lỗi nói, cô ấy không có khả năng sẽ mãi tắt máy. Nhắn tin, Uông Hạo Thiên ngây ra một lúc, đó là một ý không tồi. Nói là làm, anh lập tức lấy điện thoại di động ra. Mà vào lúc này, Thích Vivi đang ở trong khách sạn chơi cùng Tiểu Minh, kể chuyện cổ tích cho bé nghe, dỗ bé uống thuốc, chăm sóc bé. Bởi vì chú thỏ quá kiêu ngạo cho nên chú rùa thắng. Thích Vivi vừa nói xong, cửa liền mở ra, vẻ mặt cao vĩ mệt mỏi, thất vọng đi vào. Ba ba, có phải lại không tìm thấy mẹ không? Tiểu Minh hỏi, giống như đã trở thành thói quen. Đúng vậy, có điều, chỉ cần chúng ta quyết tâm chúng ta sẽ tìm được mẹ con. Nơi này không tìm được chúng ta liền đổi chỗ khác. Chờ con khỏe lại chúng ta sẽ lập tức đi. Cao vĩ sờ sờ đầu của bé. Thế nhưng chúng ta đã đi lâu lắm rồi vẫn không tìm được mẹ. Con muốn đi nhà trẻ. con muốn gặp thầy cô giáo cùng với các bạn. Tiểu Minh cúi đầu nói, thật xin lỗi, là ba ba không tốt. Cao Vĩ lập tức ôm bé vào trong ngực. Thích Vi Vi nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi, anh Cao, tôi không biết mẹ của Tiểu Minh vì sao lại bỏ đi, nhưng mà anh không nên mang theo Tiểu Minh đi khắp nơi. Tìm kiếm như vậy, anh không biết làm như vậy đối với Tiểu Minh rất không tốt sao? Bé còn nhỏ như vậy, sức khỏe cũng không chịu đựng nổi, huống chi bé hẳn là nên đến trường, chuyện của người lớn không nên liên lụy đến trẻ con. Tôi cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà tôi không còn cách nào khác. Cao Vĩ ôm lấy bé, vẻ mặt thống khổ, anh muốn dùng con trai để làm cảm động trái tim vợ mình. Nếu anh không để ý có thể nói cho tôi nghe một chút không? Có lẽ tôi có thể cho anh một vài ý kiến. Thích Vi Vi nói, cô không phải muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của anh, chỉ là không muốn nhìn thấy bọn họ cực khổ vô mục đích như vậy. Cao Vĩ trầm mặc một lát, thật sâu thở dài, tôi không biết nên nói như thế nào. Chuyện này giống như một tảng đá đặt ở trong lòng của tôi khiến cho tôi khó có thể mở miệng. Khó có thể mở miệng. Thích Vi Vi thấy anh dùng từ ngữ nặng nề như vậy, nhất định là chuyện rất nghiêm trọng. Lập tức nói, là tôi đường đột, không nên hỏi anh. Anh lắc đầu, tôi cũng không có chỗ để kể ra. Cùng là người bạn bèo nước gặp nhau nói ra có lẽ có thể giảm bớt áp lực trong lòng tôi. Nói xong anh buông Tiểu Minh ở trong lòng ra. Con sang bên kia xem tivi nhé. Ba muốn nói chuyện với gì? Tiểu Minh hoạt bát chạy đến ghế bên kia xem phim hoạt hình. Thích Vi Vi ngồi ở nơi đó nhìn anh. Không biết anh sẽ kể cho mình nghe một câu chuyện như thế nào. Tôi là một kỹ sư cấp cao của một công ty ở Thượng Hải. Cao Vĩ chậm rãi mở miệng. Cô kinh ngạc, anh cũng đến từ Thượng Hải nhưng mà cô cũng không nhận ra đồng hương. Công việc của tôi cùng với thu nhập đều rất tốt. Tôi còn có một gia đình hạnh phúc. Vợ tôi là một cô giáo mầm non. Cô ấy rất hiền lành cũng rất dịu dàng. Trông nom việc nhà hết sức gọn gàng ngăn nắp. Chúng tôi cũng rất ân ái, cho nên người quen của chúng tôi đều rất hâm mộ. Nhưng mà tôi không nghĩ đến tất cả chuyện này sẽ bị phá vỡ. Nửa năm trước, có một lần cô ấy tham gia tụ họp cùng đồng nghiệp xong rất khuya mới trở về. Tôi nhìn thấy cô ấy lúc trở về hết sức chật vật, quần áo trên người đều rách, tay còn chảy máu, sắc mặt lại càng khó coi. Tôi hoảng sợ vội vàng hỏi cô ấy làm sao. Cô ấy nói ở bên ngoài bị ngã rất đau, vẫn còn tủi thân khóc. Lòng tôi rất đau liền nhanh chóng hỏi cô ấy có muốn đến bệnh viện xem không. Cô ấy nói không cần, chỉ muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Thích Vi Vi nhíu mày, vợ anh ta xảy ra chuyện gì? Đánh nhau với đồng nghiệp sao? Không có khả năng. Nhìn thấy thân thể cô ấy không bị thương, tôi cũng không để ý chuyện này nữa. Nhưng mà từ đó về sau tôi lại phát hiện trên mặt của cô ấy rất ít khi tươi cười. Thường xuyên thất thần còn trở nên có chút nhút nhát. Buổi tối ngủ đều cuộn tròn vào trong ngực của tôi. Thời điểm tôi muốn cùng cô ấy gần gũi cô ấy đều có chút hoảng sợ. Theo bản năng muốn tránh né tôi. Tôi hỏi cô ấy làm sao. Cô ấy nói không có việc gì. Tôi cũng sơ suất bởi vì tôi tin tưởng nếu thật sự có việc gì cô ấy nhất định sẽ nói với tôi. Cứ như vậy trải qua 2 tháng, có một ngày, tôi đi làm về nhìn thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch không có một tia huyết sắc, tiếng tôi mở cửa cũng dọa đến cô ấy. Tôi hỏi cô ấy làm sao, cô ấy vẫn nói không có việc gì như trước, nhưng mà tôi nhìn ra cô ấy có việc, có điều cô ấy không nói tôi cũng không ép hỏi. Sau đó cô ấy nói cô ấy không thoải mái, tôi bảo cô ấy nghỉ phép. Thế nhưng mấy ngày kế tiếp cô ấy vẫn đều thần hồn nát thần tính, có tiếng điện thoại, tiếng đập cửa cô ấy đều chạy đến cướp lấy, sợ tôi sẽ tiếp. Cô ấy rất khác thường rốt cuộc khiến cho tôi chú ý đến, lúc ấy tôi còn đoán có phải cô ấy có người đàn ông khác ở bên ngoài không, cho nên tôi quyết định lặng lẽ theo dõi cô ấy. Trên mặt của anh lộ ra biểu tình hối hận, Thích Vi Vi nghe mà mơ hồ, rốt cuộc vợ của anh ta xảy ra chuyện gì. Nhưng mà khẳng định không phải là ngoại tình. Tôi vô cùng hy vọng tôi chưa từng theo dõi cô ấy, vĩnh viễn không biết chuyện này. Nhưng mà trên đời không có hối hận. Tôi theo dõi cô ấy 2 ngày không phát hiện ra cô ấy cùng người đàn ông khác gặp nhau, lại phát hiện cô ấy đi đến đồn cảnh sát. tôi thấy rất kỳ quái nên chờ sau khi cô ấy rời đi tôi liền đi vào. Chính vì lần đi vào này khiến tôi cùng cô ấy bị đẩy đến vực sâu thống khổ. Anh dùng tay chà sát mặt. Thích Vi Vi nhận ra anh thật sự rất thống khổ, thật rối rắm, không khỏi hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hồi lâu Cao Vĩ mới lên tiếng, đồn cảnh sát bắt được một tên tội phạm cưỡng hiếp, cướp bóc, giết người đã gây án rất nhiều. Hắn đã giết chết 2 người phụ nữ, đâm bị thương 3 người. Theo lời khai của hắn, hắn gây án nhiều nhưng duy nhất có một người không phản kháng chính là vợ của tôi, nên khiến cho hắn có ấn tượng rất sâu cũng nhớ kỹ tên của cô ấy. Bởi vì lúc ấy hắn cướp đi trong ví có chứng minh thư của cô ấy, cho nên cảnh sát mới tìm được cô ấy đi làm chứng. Thế tôi mới biết được nguyên nhân vì sao vào buổi tối 2 tháng trước cô ấy lại chật vật như vậy. Thì ra, anh không nói nổi lên lời. Thích Vi Vi cũng hoàn toàn hiểu được rồi. Thì ra cô ấy gặp phải tên lưu manh, thế nhưng vì sao cô ấy lại phải bỏ đi? Chẳng lẽ là sau khi anh biết không thể tha thứ cho cô ấy sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, tôi không thể tha thứ cho cô ấy. Tôi càng hận cô ấy không phản kháng. Vì sao cô ấy không phản kháng? Vì sao để yên cho kẻ khác làm nhục? Nghĩ tới những điều này trong lòng tôi cảm thấy ghê tởm giống như ăn phải con ruồi vậy. Tôi bắt đầu không có cách nào đối mặt với cô ấy. Nhìn thấy cô ấy tôi liền nhớ lại tình cảnh cô ấy trở về đêm đó. Trong lòng cảm thấy phiền muộn. Cũng không khỏi tức giận với cô ấy nhưng mà cô ấy vẫn chịu đựng. Thật cẩn thận chăm sóc tôi. Lấy lòng tôi. Giống như là đang chuộc tội. Nhưng mà cô ấy hoàn toàn không biết tôi cái gì cũng biết hết. Nghe đến đó Thích Vi Vi đột nhiên không biết nên nói cái gì. Anh nói rất đúng. Vì sao cô ấy không phản kháng? Vì sao lại buông xuôi? Hay là tình huống lúc đó cô ấy không thể phản kháng? Tôi càng ngày càng không thể chấp nhận cô ấy. Mỗi một lần nhìn thấy cô ấy tôi đều nhớ đến cái buổi tối dơ bẩn kia. Tôi càng hận vì sao cô ấy không phản kháng. Nếu cô ấy phản kháng có lẽ kết quả sẽ không giống như vậy. Tôi đem việc này đặt ở trong lòng. Không thể nói với người khác bởi vì đây là sự sỉ nhục của đàn ông. Mỗi một lần cô ấy đến gần tôi đều chán ghét đẩy cô ấy ra. Cô ấy nhận ra. Cô ấy rất đau lòng hỏi tôi vì sao, lời nói đến bên miệng rồi tôi lại không nói nên lời, chỉ nói là phiền. Rốt cuộc có một lần, sau khi say rượu tôi về nhà, tôi nổi giận, nhìn cô ấy, khuôn mặt kia đã từng là khuôn mặt thuần khiết nhất. Tôi điên cuồng xô cô ấy loạng choạng, chất vấn cô ấy vì sao cô ấy không phản kháng. Cô ấy kinh hoàng, cuối cùng cô ấy cũng hiểu được vì sao mấy ngày nay tôi không khỏi xa lánh. Không khỏi tức giận. Nhìn thấy cô ấy rơi lệ liên tục tôi không phải đau lòng mà là ghê tởm bèn lớn tiếng quát bảo cô ấy cút đi. Ngày hôm sau khi tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, lại thấy cô ấy cười chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi nghĩ là tối hôm qua chỉ là một giấc mộng của tôi, cho nên tôi cũng không nhắc tới. Nói thật cô ấy là một người vợ không thể chê vào đâu được, tôi vẫn không muốn rời xa cô ấy. Tôi thật sự yêu cô ấy. Cứ như vậy cho đến một ngày khi tôi tan sở về đến nhà thấy trong nhà vắng vẻ, đã dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi. Trong phòng không có bóng dáng của cô ấy chỉ có một cái USB đặt ở trên bàn. Tôi chưa thấy qua cái USB kia bèn mở máy tính cắm vào. Tài liệu không có tên, tôi kích chuột vào. Thích Vi Vi biết cô ấy nhất định là vì tuyệt vọng nên bỏ nhà đi. Nhưng mà mình cũng muốn biết vì sao cô ấy lại không phản kháng. Thông thường dưới tình huống này, mọi người bình thường sẽ phản kháng. Chồng yêu, em ngậm nước mắt viết phong thư này cho anh. 5 tháng nay mỗi ngày em đều ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng sợ hãi anh sẽ biết. Thì ra anh sớm đã biết, em giấu giếm cũng không có ích nữa. Rốt cuộc em cũng hiểu được vì sao anh lại đối xử với em như vậy. Em không trách anh, em hiểu anh. Vào buổi tối 5 tháng trước, sau khi em cùng đồng nghiệp chia tay liền bắt xe về nhà. Bởi vì uống rượu lên dạ dày có chút khó chịu, khi chỉ còn cách nhà có một con đường em thật sự không nhịn được nữa liền bảo lái xe dừng xe thanh toán tiền để cho anh ta đi rồi chạy đến ven đường nôn ra. Em nghĩ nôn xong sau đó đi về nhà lại thật không ngờ ở chỗ tối có một bàn tay đen vươn về phía em. Hắn ta lấy tay bóp cổ em. Dùng dao chĩa vào bụng em, nói em không được cử động, Giây phút này em hoàn toàn tỉnh rượu, đành phải theo hắn đi đến chỗ tối bên cạnh, cũng muốn tìm cơ hội để trốn thoát. Hắn bảo em cởi quần áo ra, em từ từ cởi, muốn tìm cơ hội, kết quả lại bị hắn biết được. Dao nhọn của hắn cắt vào tay em, uy hiếp em, nói nếu muốn sống phải nghe theo lời hắn, nếu không hắn sẽ giết em. Hắn còn nói hắn đã giết một người, dù sao một người cũng chết, hai người cũng chết, hắn không sợ gánh thêm một cái mạng. Em lại sợ hãi, một khắc này trong đầu của em đột nhiên hiện ra hình ảnh của anh và con trai của chúng ta. Nếu em chết đi thì con chúng ta phải làm sao đây? Em không thể để cho con mình không có mẹ, cho nên em từ bỏ giãy giụa. Khi hắn tiến vào, khoảnh khắc này em thật sự cảm thấy cực kỳ dơ bẩn. Em cắn răng buộc mình nhắm mắt thừa nhận giây phút này. Em đã nghĩ qua cái chết, nhưng mà nếu chết em sẽ không thấy được con của mình cùng người chồng yêu thương của mình. Rốt cuộc em vẫn là chịu đựng. Về đến nhà em nói dối với anh, nhưng mà em cảm thấy mình thật có lỗi với anh, phản bội anh. Em không có cách nào làm cho hình ảnh kia biến mất ở trong đầu. Mỗi một đêm sau khi anh ngủ say em đều một mình trộm khóc. May mắn anh cái gì ý cũng không biết, vẫn như trước quan tâm em, yêu em. Một tháng đã qua, hai tháng đã qua, trái tim em rốt cuộc cũng bình phục lại, muốn quên đi chuyện này, không muốn làm cho nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng thật không ngờ một cuộc điện thoại lại phá tan tất cả mọi chuyện. Ngày đó, khi em đang làm việc đột nhiên có người ở đồn cảnh sát đến tìm em, nói là muốn em giúp họ phá án. Lúc ấy trong lòng em liền trở nên hoảng sợ. Khi em đi vào nhìn thấy chứng minh thư đã mất từ 2 tháng trước, em đã hiểu rõ, thiếu chút nữa ngất xỉu. Có điều may mắn chính là ác giả ác báo, hắn rốt cuộc bị trừng phạt. Nhưng mà cái ác mộng kia giống như lại quay lại một lần nữa ở trong đầu em, trở nên rõ ràng. Không hiểu tại sao em cảm thấy sợ hãi, sợ anh sẽ biết, sợ mọi người sẽ biết. Hơn thế nữa, em đồng thời phát hiện ra anh hay tức giận với em. Rốt cuộc sau khi anh uống say anh bộc phát ra, cuối cùng em cũng hiểu rõ thì ra anh đã biết, chuyện gì anh cũng biết. Anh chỉ là đè nén ở trong lòng, không thể tiêu tan, không thể nói với ai. Người vợ của anh từng thuần khiết như vậy, giờ phút này dơ bẩn biết bao nhiêu. Lòng tự ái của anh khiến cho anh không thể chấp nhận em. Anh chất vấn em vì sao không phản kháng, em chỉ có một câu, bởi vì em sợ chết, em sợ không thấy được anh cùng con nữa. Chẳng lẽ em chết đi thật sự sẽ khiến cho anh cảm thấy có được tôn nghiêm, có được mặt mũi sao? Ông xã, em phải đi, em đi để từ từ suy nghĩ xem có phải em đã thật sự làm sai rồi không? Đơn ly hôn anh có thể ký trước chờ em quay về. Cô thích, cô có thể hiểu được không? Là trong sạch quan trọng hay là mạng sống quan trọng? Nếu như là cô sẽ lựa chọn như thế nào? Cao Vĩ nhìn cô hỏi. Tôi không biết, đối với phụ nữ mà nói trong sạch rất quan trọng, nhưng mà mạng sống cũng rất quan trọng. Thích Vivi không thể cho anh đáp án. Chuyện này cô cũng không tưởng tượng được. Nếu như mình gặp chuyện này mình nên làm cái gì? Là bảo trọng mạng sống hay là liều chết ôm lấy trong sạch? Cô không thể cho mình đáp án. Cô không biết nhưng mà tôi biết. Cao Vĩ đột nhiên nói. Thích Vivi nhìn anh. Vậy anh nói cái gì quan trọng nhất? Chuyện này còn phải nói sao? Có cái gì quan trọng hơn so với mạng sống? Ngữ khí của anh không có chút chần chờ nào. Nhìn thấy trong ánh mắt của cô có sự khó hiểu. Lúc này mới nói thêm. Sau khi vợ tôi rời đi, tôi vốn tưởng rằng tôi sẽ rất nhẹ nhàng nhưng mà tôi đã sai. Những ngày không có cô ấy, tôi sống một cuộc sống rối tinh rối mù. Không ai chuẩn bị quần áo cho tôi, không ai chuẩn bị bữa sáng cho tôi, không ai bắt tôi tắm rửa, không ai giúp tôi dọn dẹp phòng, càng không có ai lắng nghe tôi nói về phiền não công việc, cũng không có ai đưa ra ý kiến cho tôi, càng không có người trò chuyện với tôi, không có ai yêu tôi, không có ai yêu con, không có ai cùng tôi chia sẻ sự vui sướng, không có ai cùng tôi chia sẻ sự khổ sở. Lúc này tôi mới nhận ra cô ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại, nếu như lúc trước cô ấy mà phản kháng, nếu mạng sống của cô ấy kết thúc, vậy tôi cùng với con trai phải làm sao đây? Tôi lập tức trở nên rất sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 148, tìm mẹ thích. Vivi nhìn thấy giờ phút này anh hối hận thống khổ không dứt. Sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước còn làm. Con người bao giờ cũng mất đi rồi mới biết quý trọng. Tuy nhiên cô không muốn tiếp tục sát mối lên vết thương của anh. Bèn nói, cho nên anh mới dẫn theo con trai đi tìm cô ấy sao? Đúng vậy. Cao Vĩ gật đầu. Tôi hẳn là nên cảm ơn cô ấy. Cảm ơn cô ấy vào thời điểm mấu chốt nhất đã bảo vệ mạng sống, để cho tôi không đến mức mất đi người vợ xinh đẹp, con trai không mất đi người mẹ yêu quý. Cô ấy nói rất đúng, mạng sống so với mặt mũi quan trọng hơn, chỉ là tôi tỉnh ngộ quá muộn. Cô ấy đã bỏ đi, cô ấy cũng xin từ chức ở cơ quan, bỏ đi không chút tin tức. Vậy vì sao anh lại đến đây tìm cô ấy? Thích Vivi không hiểu, nơi này cách Thượng Hải rất xa. Huống chi sau khi cô ấy bỏ đi có thể đi rất nhiều nơi khác. Bởi vì trước kia cô ấy vẫn luôn nói muốn đến nơi này. Chẳng qua là bởi vì tôi bận quá cho nên mãi vẫn chưa đi được. Hơn nữa, tôi có dự cảm mãnh liệt cô ấy ở chỗ này là một loại thần giao cách cảm. Cho nên tôi đem theo con trai đến tìm cô ấy cầu xin sự tha thứ của cô ấy. Cao Vĩ nói, vậy anh cứ không có mục đích như vậy mà tìm thì cần phải tìm đến khi nào? Thích Vivi hỏi, nơi này rất lớn, đừng bảo là không ở cùng một chỗ, cho dù ở cùng một chỗ cũng có thể lướt qua nhau, đến lúc nào thì đến. Tôi đã quyết tâm không tìm được cô ấy, tôi tuyệt đối không quay về, nơi này tìm không thấy tôi sẽ tìm ở nơi khác. Dù sao nhất định phải tìm được cô ấy, có lòng thì sẽ thành, tôi tin tưởng nhất định sẽ tìm được cô ấy. Ánh mắt Cao Vĩ kiên định. Thế nhưng anh mang theo Tiểu Minh như vậy cũng không phải là một biện pháp hay. Thích Vivi lo lắng nói. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, tôi có một biện pháp có thể khiến cho cô ấy tự động xuất hiện. Không biết anh có nguyện ý không? Biện pháp gì? Cao Vĩ nhìn cô, cảm thấy có một tia hy vọng. Dùng Tiểu Minh, người cô ấy quan tâm nhất, yêu nhất nhất định là Tiểu Minh. Nếu nhìn thấy Tiểu Minh xảy ra chuyện gì cô ấy nhất định sẽ xuất hiện. Thích Vivi đặc biệt tự tin nói, tình yêu của người mẹ đối với con mình là lớn hơn tất cả mọi thứ. Tiểu Minh, dùng Tiểu Minh như thế nào? Cao Vĩ không hiểu nhìn cô, như thế này. Thích Vivi nói với anh kế hoạch của mình, như vậy có được không? Cao Vĩ nghe xong kế hoạch của cô, không thể xác định. Anh yên tâm, chỉ cần cô ấy ở đây nhất định sẽ thành công. Tin tôi đi. Thích Vivi nói. Được rồi, vậy nghe lời cô thử một lần. Cao Vĩ rốt cuộc gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thích Vivi dẫn Tiểu Minh đi đến nơi. Tập trung nhiều du khách nhất và dặn dò. Tiểu Minh, chút nữa con phải dùng hết sức khóc. Người ta hỏi con. Con hãy nói là con không tìm thấy ba. Nhưng vì sao ạ? Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn cô. Con có muốn gặp mẹ không? Thích Vivi ngồi xổm xuống hỏi. Có ạ, con muốn gặp mẹ. Bé dùng sức gật đầu, chớp mắt hỏi. Khóc là có thể tìm được mẹ ạ? Đúng vậy, nếu con khóc thật thương tâm, mẹ thấy được sẽ đau lòng và sẽ đi ra gặp con. Hiểu không? Trong lòng Thích Vivi nghĩ, lừa trẻ con như vậy không biết có đúng không nữa. Vâng. Vậy con sẽ dùng sức khóc. Tiểu Minh rất hiểu chuyện nói. Hoa Hoa vừa dứt lời bé liền khóc lớn lên, khiến cho Thích Vivi sững người. Nước mắt trẻ con sao lại chảy được nhanh như vậy chứ? Cô cũng lập tức tiến vào trong những người đã nhìn thấy để hỏi, mọi người có nhìn thấy một người đàn ông cao như thế này, khoảng 30 mấy tuổi không? Không thấy. Sao vậy? Mọi người tò mò hỏi. Anh ấy nhờ tôi trông hộ con trai một lát nhưng mà đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi còn không thấy anh ta trở về. Đứa bé đang khóc tìm ba ba kia kìa. Bộ dạng cô rất lo lắng hỏi. Ba ba, con muốn ba ba. Tiểu Minh rất biết phối hợp. Mọi người nhìn bé, bắt đầu bàn luận sôi nổi. Đứa bé xinh đẹp như vậy hẳn là sẽ không bị bỏ rơi. Có thể có chuyện gì xảy ra làm cho anh ta chậm trễ không? Có khả năng. Tuy nhiên cũng không loại trừ là cố ý bỏ rơi ở đây.